Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 96. Thật xin lỗi, trên không trung lướt đi lấy. Thu Lương hiện tại ở vào có chút mộng bức trạng thái. Ngay tại mấy hơi thở trước đó, Lâm Nam dùng nắm đấm, đem thân phận của mình nói cho hắn. Vô Tẫn Môn Lâm Nam, Khí Phong Phong Chủ, đương nhiên, những cái này đều không trọng yếu. Không phải liền là một cái vừa mới phi thăng còn không có 6 năm một cái tông môn bên trong phong chủ. Nha, lúc đầu cái thân phận này, cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, làm Lâm Nam thể hiện ra tiên quân hậu kỳ tu vi cảnh giới. Càng là phát huy ra viễn siêu tiên quân hậu kỳ thực lực lúc. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thu Lương cảm thấy mình nhất định là điên. Làm sao có thể có người đang bay thăng ngắn ngủi không đến thời gian 6 năm bên trong tu luyện đến tiên quân hậu kỳ, chính là nằm mơ đều không có người dạng này a, quá bất hợp lý. Thế nhưng là vừa mới cái kia một cái yêu thiết quyền lại chân thực dạy hắn làm thế nào người má phải truyền tới, không chỉ là đau đớn, càng là một đạo không cách nào kháng cự lực lượng, đem hắn một thân tu vi toàn bộ phong ấn, thẳng đến rơi xuống đất, trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, Thu Lương lúc này mới giãy giụa lấy muốn đứng dậy, phi, một ngụm phun ra trong miệng cỏ dại cùng bùn đất. Thu Lương mới vừa vặn ngẩng đầu, liền thấy một đôi giày xuất hiện ở trước mắt mình. Thế nào? Lâm Nam tại Thu Lương trước mặt ngồi xuống, vẻ mặt thoải mái mà nói ra. Tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thu Lương không có chút nào hối hận, kiêu ngạo mà ngẩng lên cổ của mình. Giết ngươi là tạm thời sẽ không giết, thành chủ nhờ vả ta điều tra trong thành hung sát án. Ngươi cái này hung thủ giết người, tự nhiên là muốn bắt lên, còn có sau lưng ngươi làm chủ, cũng chờ ngươi khai ra đây. Chê cười. Ngươi cho rằng ta sẽ đem Phương cùng Phương Hương chủ khai ra. Ta Thu Lương mặc dù chỉ là đối đế liên minh một cái nho nhỏ đường chủ, nhưng ta cũng là có xương. Thu thà chết chứ không chịu khuất phục Lương lời mới nói phân nửa. Liền ngậm miệng lại, nguyên bản kiên nghị trên mặt bắt đầu lộ ra khủng hoảng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Không có gì. Chính là cho ngươi thêm cái muốn nói thật trạng thái mà thôi. Nói bậy, ngươi đây là tà công. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại năng lực này. Hài tử đáng thương, về sau ta sẽ mang nhiều ngươi thấy chút việc đời. Lâm Nam có chút thương hại lắc đầu, tiếp tục nhạo báng Thu Lương, mà đổi thành một bên, lấy Trung Oánh cầm đầu tiểu đội 10 ngòi. Đã đem Nam Cung Thâm Thiển hai huynh đệ bao vây lại. Sâu Cạn huynh đệ nhìn xem mấy cái này tu vi đều chỉ có kim tiên đỉnh phong, chỉ có một cái huyền tiên sơ kỳ tổ hợp, không dám chút nào buông lỏng. Không có cách nào, bọn họ đội ngũ trụ cột đã bị đánh bay a. Hơn nữa nhìn hắn hiện tại cái kia trạng thái, đừng nói phản kích, nhất định chính là bản thân khó bảo toàn. Tuy nói huyền tiên cùng kim tiên cũng không phải một cấp bậc sức chiến đấu, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người a. Bày ra hợp kích trận pháp không nói, đằng sau còn có một cái đại lão nhìn chằm chằm. Ca, làm sao bây giờ? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Thâm Thiển hai người đã cảm thấy mình chết chắc. Chỉ là trong lòng ôm từng tia hy vọng, dù sao có câu nói rất hay. Trời không đoạn người con đường a. Trong tay hai người đã cầm trường kiếm. Tình huống hiện tại kỳ thật rất xấu hổ. Bọn họ hiện tại vị trí là ở Xương Dương thành bên ngoài 10 dặm. Nói thật, một khi đánh lên, động tĩnh của nơi này tuyệt đối sẽ bị Xương Dương thành thành vệ đội phát giác được. Nhưng là bây giờ vấn đề là, bất kể là bị Lâm Nam bọn họ bắt lấy, vẫn là bị thành vệ đội cứu được, kết quả giống như đều như thế a, cuối cùng đều là bị giao cho phủ thành chủ trong tay. Bày trận, Trung Oánh ra lệnh một tiếng. 10 người đồng thời điều động trên người tiên lực, quét nhiều cho hợp kích trận pháp. Bây giờ là không kịp học, nhưng là bọn họ bình thường cũng không ít hành động chung. Độ ăn ý cũng là cực cao. Thâm Thiển hai người cứ nhìn, rõ ràng chỉ là một đám kim tiên, nhưng là bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Cùng bình thường cùng người tranh đấu khác biệt, ngay cả thể nội tiên lực vận chuyển đều cảm thấy không quá trôi chảy. Ca, ta hoài nghi chúng ta chết chắc. Đệ đệ, đem hoài nghi hai chữ bỏ đi. Thâm Thiển hai người lại một lần nữa nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Tựa hồ dạng này cũng có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Mộ Dương Mộ Tùng một trái một phải, đồng thời sử dụng một chiêu Nhật Nguyệt cùng chuyển, phảng phất là âm dương giao thoa đồng dạng. Hai người trên thân kiếm đồng thời sáng lên kim sắc cùng ngân sắc quang mang, nhắm thẳng vào Thâm Thiển hai người yếu hại. Hừ, mặc dù tu vi tựa hồ bị áp chế một chút, nhưng là hai người cũng không phải ăn chay. Hai người trường kiếm trong tay ở trên người xẹt qua một đường vòng cung, phát sau mà đến trước đi tới Mộ Dương Mộ Tùng công kích tầm đó. Bang, Mộ Dương Mộ Tùng công kích bị nhẹ nhõm ngăn lại. Hai người công kích vừa mới tiếp xúc, Tấn Vân một cái lắc mình xuất hiện ở Thâm Thiển hai người trước người, trong tay xuất hiện hai cái to lớn chân, mang theo mùi hương đậm đặc, mang theo đầy mỡ, còn mang theo nhiệt khí, trực tiếp hướng miệng của hai người bên trong lấp đầy. Sâu cạn, đây là cái gì thao tác? ICMN đánh nhau thời điểm cho đối thủ đầu nhập ăn. Mà chính là như vậy ngây người một lúc, sâu cạn liền biết mình sai. Chiến đấu thời điểm phân tâm, tuyệt đối là chí mạng. Hai tấm linh phù từ trên trời giáng xuống, hai cái ngân châm từ lòng đất phi ra. Thâm Thiển hai người cho dù đã phản ứng tới, lại vẫn không có né tránh. Linh phù rơi vào trên người, phảng phất nhận lấy thiên quân chi lực, toàn thân bị trầm trọng gông xiềng trói buộc, khiến cho trên người bọn họ tốc độ trực tiếp hạ xuống một nửa. Mà lòng đất toát ra ngân châm, rơi vào trên người về sau, thể nội tiên lực đầu tiên là trì trệ, về sau giống như hồng thủy như vỡ đê phun ra ngoài. Khống chế lại cực kỳ khó khăn. Lúc này, Kỷ Yên Kỷ Ninh tựa hồ cũng ngưng tụ tốt rồi chiến lực. Riêng phần mình chống đỡ Mộ Dương Mộ Tùng bả vai, xuất hiện ở Thâm Thiển hai người đỉnh đầu, cánh tay một vùng. Bên hông vặn một cái, một trái một phải trực tiếp đá vào Thâm Thiển hai người trên mặt. Cảm giác kia, giống như là lúc trước bọn họ bị một cái thiết giáp con nhím đụng vào cảm giác là giống nhau. Đó là một cỗ cực lớn đến cơ hồ không cách nào chống cự lực lượng. Không cách nào tưởng tượng, lúc này từ hai tiểu cô nương tạo thành, các nàng nhìn rõ ràng là, giống như là khuê nữ. Cầm trong tay tú hoa châm, tay trói gà không chặt manh muội tử a. Thâm Thiển hai người tại Kỷ Yên Kỷ Ninh công kích đến, lưng tựa lưng đụng vào nhau, thể nội khí huyết bắt đầu phiên trào thời điểm, hai người liền minh bạch, hôm nay thật là chồng. Những người này phối hợp thân mật gắn bó, hơn nữa sức chiến đấu một chút cũng không yếu hơn phổ thông huyền tiên. Ngay từ đầu hai người kia công kích, bọn họ không thể không cản. Hai thanh trên thân kiếm quấn quanh tiên lực, uy lực chí ít cũng đạt tới huyền tiên trung kỳ. Ai biết một cái hợp kích trận pháp lại có thể gia tăng bọn họ nhiều như vậy thực lực. Mà sau đó linh phù cùng ngân châm, càng là trước đây chưa từng gặp, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp loại hiệu quả này a. Linh phù coi như xong. Có lẽ là cái gì tân hình tiên quyết, nhưng ngân châm là cái gì quỷ? Vì sao một cây châm liền có thể ảnh hưởng thể nội tiên lực a? Về phần đằng sau hai cái kia nữ hoa tử, chỉ nàng môn chân đá uy lực, đã đến gần vô hạn huyền tiên đỉnh phong trình độ. Này làm sao đánh? Trốn, Nam Cung Thâm hô to một tiếng. Hai huynh đệ một người một kiếm, cơ hồ toàn lực đánh ra. vung ra hai đạo kiếm khí khổng lồ, bay thẳng sau lưng Điền Tĩnh cùng Phù Thiên đi. Tại hai người xem ra, đây chính là đột phá khẩu. Thật xin lỗi, chúng ta chuyển sang nơi khác đột phá. Hiện ra ở trước mặt hai người là đầy trời ngân châm cùng linh phù tổ hợp. Đột phá, sợ là mình biến con nhím a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ